Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2629, một cái không thiếu tiền, một cái khác không thiếu hàng. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối, cái gì đều có thể bán tiền bối hồi phục. Tống Thư Hàng nhìn thấy đầu này to lớn mưa đạn lướt qua về sau, liền lộ ra nụ cười sán lạn. Giờ phút này, chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả đều có thể từ bá Tống tiền bối chương này phảng phất có phụ đề trên mặt, đọc ra thấy được không, cái gì đều có thể bán đại lão là ta bạn bè thân thiết hảo bằng hữu dạng này tin tức tới. Quả nhiên bá Tống đại lão cùng cái gì đều có thể bán đại lão ở giữa, có vượt qua bình thường giao tình. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả trong lòng cũng bắt đầu vững tin điểm này. Kể từ đó lời nói, cái này đợt, không phải nói chuyện pháp giảng pháp. Sau khi kết thúc đại gia phải tận lực ép khô bản thân mỗi một giọt khen ngợi chi lực đem tối đại công đức cống hiến cho bá Tống đại lão chiếm được hắn niềm vui. Đến lúc đó, nói không chừng có thể thông qua bá Tống đại lão gián tiếp liên lạc với cái gì đều có thể bán đại lão. Sư phụ ta tựa hồ từ bá Tống đại lão trên mặt đọc đến ra ngươi cùng hắn là hảo cơ hữu tin tức. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nắm thật chặt trên người cái chăn, lên tiếng nói. Bá Tống đại lão gương mặt này đặc biệt có ý tứ. Cái gì đều có thể bán đại lão nụ cười trên mặt không tự chủ được cứng ngắc. Chấm, bá Tống huyền thánh quả thực là thương tai, không cẩn thận liền sẽ bị hắn dính lên. Hiện tại chỉ sợ chư thiên vạn giới tu luyện giả đều nhận biết hắn cùng bá Tống là bạn bè thân thiết. Nhân tâm hạng gì hiểm ác, cái gì đều có thể bán đại lão không khỏi rút lại trên người cái chăn, hy vọng có thể từ nơi này đầu đơn bạc cái chăn bên trên hấp thu đến từng tia âm áp. Đồng thời, hắn đem hết toàn lực làm ra sau cùng dãy dụa cùng phản kháng, cho Tống Thư Hàng phản hồi một đầu tin tức bá Tống đạo hữu trước đó tuyên bố ta đây là muốn cùng Bạch Thánh làm ăn, không phải là cùng ngươi giao dịch trong này thế nhưng là có to lớn khác biệt. Tống Thư Hàng thấy cái gì đều có thể bán đại lão cái tin này phản hồi về sau, cười ha ha một tiếng nói. Một dạng, cái gì đều có thể bán tiền bối. Dù sao lần giao dịch này, ngươi đều phải cùng ta tiến hành, ta cùng Bạch tiền bối ở giữa, không có khác nhau. Bạch tiền bối phân thân ở một bên nói bổ sung, cái gì đều có thể bán đạo hữu, ngươi nguyện ý hiệp trợ ta cùng bá Tống hoàn thành lần này giao dịch sao? Lần này giao dịch mỗi một bút sau khi hoàn thành ta đều có thể cho ngươi một cái hài lòng phản lợi, ngươi xem coi thế nào? Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, đối bạch tiền bối tới nói cũng không phải là sự tình. Đồng dạng, đối cái gì đều có thể bán đại lão tới nói, chỉ cần là hắn có thể làm được sự tình, đều có thể lấy ra đổi thành linh thạch. Đây cũng là cái gì đều có thể bán đại lão sẽ một chút nhìn chúng Bạch Thánh, đem hắn xếp vào đến bản thân chí tôn VIP liệt biểu nguyên nhân. Thật sự là hai người tương tính phi thường hợp, một cái không thiếu tiền, một cái khác thì không thiếu hàng, thành giao, cái gì đều có thể bán đại lão dùng sức nắm thật chặt cái chăn, thống khoái đáp ứng cùng Bạch Thánh. Bá Tống giao dịch, hắn dùng hành động đã chứng minh, người dùng tiền đánh ta tư thế thật sự là rất đẹp trai. Đạo lý này, sau đó, cái gì đều có thể bán đại lão lại dùng. Hận sát không thành tiền, ánh mắt nhìn về phía mình đệ tử, góc truyện audio.com, ta thân yêu đệ tử A, ngươi kẹt tại cửu phẩm cảnh giới cũng đã rất lâu, ngươi cũng là thời điểm rời đi vi sư, đi bước ra chính ngươi đạo. Ta nhìn bá Tống đạo hữu là tập ngày nay cái này thời đại khí vận là một thân mệnh vận chi tử, ngươi có muốn hay không cân nhắc đi cùng bá Tống huyền thánh ký kết cái hợp tác lâu dài khế ước. Mượn hắn khí vận bước ra bản thân trường sinh chi đạo. Nếu là bản thân đệ tử đã là trường sinh giả cảnh giới, hắn căn bản cũng không cần đối bá Tống cái này sổ đen hộ khách bán rẻ tiếng cười. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Sư phụ ta nghĩ lựa chọn Bạch Thánh, đó là của ta chí tôn VIP hộ khách ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp vi sư hộ khách hay sao? Cái gì đều có thể bán đại lão nói, sinh ý chàng như chiến trường, chỉ giảng cứu thủ đoạn cùng kết quả. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nói. Đây là sư phụ ngươi dạy ta, cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, ta suy nghĩ ta sớm muộn muốn đem cái này ngốc đồ nhi đóng gói cho bán đi mới được. Huyền thánh giảng pháp không gian bên trong, như vậy cái gì đều có thể bán tiền bối, giao dịch thành lập. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, công đức xà mỹ nhân bắt hắn lại hai tay vì hắn bày ra. Ôm thế giới, tư thế ta sẽ phối hợp ngươi tại tuyến thua mua. Tả vọng hạch tâm, nhưng thanh toán linh thạch cần ngươi bên này trước chuẩn bị kỹ càng. Mỗi hoàn thành một vụ giao dịch ta đều sẽ rút ra 1% thủ tục phí, cái gì đều có thể bán đại lão phản hồi tin tức của mình. Thân là đường đường trường sinh giả, hắn xuất thủ đại giới là cực cao. Nhưng là lần này xem ở Bạch Thánh cái này chí tôn VIP phần bên trên, vì tương lai tế thủy trường lưu, hắn mỗi lần xuất thủ chỉ lấy cái hữu nghị giá vốn. Thành giao, Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói, đã xác định giao dịch. Đầu tiên, ta chỗ này liền có nhất định số lượng tà vọng hạch tâm, có thể trước cho ngươi quy ra một chút, cái gì đều có thể bán. Đại lão phản hồi nói. Đang khi nói chuyện cũng không biết hắn thông qua thủ đoạn gì, trực tiếp đem bản thân bộ phận lực lượng thẩm thấu đến. Huyền thánh giảng pháp, không gian bên trong tiếp xúc đến Tống Thư Hàng bản thể. Nếu không phải thiên đạo hỏng mất, loại chuyện này ta đều không dám làm. Cái gì đều có thể bán. Đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Cái gì đều có thể bán. Đại lão không gian thủ đoạn, đồng dạng xuất thần nhập hóa, nói không chừng đã đạt đến quy tắc cấp bậc. Tống Thư Hàng cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc lúc cái gì đều có thể bán liền có thể trực tiếp đem lực lượng cắm vào. Bát phẩm huyền thánh thiên kiếp thế giới, bên trong đem cái kia công đức bình thiên quan bán cho Tống Thư Hàng. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng bên người có một cái. Công đức võng lạc, hư ảnh hiền hiện, cái này công đức võng lạc xé mở một cái cửa, đại lượng. Tà vọng hạch tâm, như đại giang chi thủy tuôn ra, dù sao cũng là, cái gì đều có thể bán, chỉ muốn người báo nổi danh hàng, trong tay hắn cơ hồ đều có lưu hàng. Dù cho không hàng tồn, hắn cũng rất nhanh có thể tìm tới nhập hàng con đường. Không có vấn đề, cái gì đều có thể bán. Đạo hữu ngươi có bao nhiêu hàng tồn, ta liền thu bao nhiêu. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn duỗi tay tế ra hai hàng. Duy nhất một lần phi kiếm cứng rắn là tại nhân tiền hiền thánh không gian, bên trong mở ra hai đầu ổn định thông đạo, cocchuyenaudio.com, một cái thông đạo dùng để tiếp thu cái gì đều có thể bán. Đại lão cái kia chảy ra. Tà vọng hạch tâm, một cái khác đầu thì liên tục không ngừng chảy ra các loại linh thạch. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng Tống Thư Hàng trong mắt xem ra, phảng phất như là đang quan sát hiện trường bản. Sửa đá thành vàng, pháp thuật tà vọng hạch tâm từ bên trái đi vào, linh thạch từ bên phải đi ra. Cái trạng thái này một mực duy trì gần 5 phút đồng hồ lâu mới kết thúc. Bạch Thánh còn cần bao nhiêu tà vọng hạch tâm, cái gì đều có thể bán. Đại lão thu hồi linh thạch về sau, hỏi. Rất nhiều, bạch tiền bối phân thân vẫn như cũ như thế trả lời. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nghe vậy, trong lòng lần nữa cho bạch tiền bối đã không giới hạn. Chí tôn VIP, đẳng cấp tăng thêm thất thải toàn tiêu ký, có tiền, như vậy bá Tống đạo hữu chúng ta bắt đầu tiến vào bước kế tiếp giao dịch đi. Lần này tiện nghi ngươi, cái gì đều có thể bán. Đại lão nói ra, Tống Thư Hàng, ngươi cái này một thân khổng lồ công đức chi lực vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói ra, sau đó, lực lượng của hắn cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc cách chương.